Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348. Thông tin hoàn thành, nguyệt phiếu 16 cộng. Lại là tiếp cận một ngày một đêm thời gian. Máy bay đáp xuống Johannesburg thời điểm vừa đúng trạng vạng tối. Bọn hắn ở trên máy bay thưởng thức một đợt mặt trời lặn dáng đỏ. Nam Bắc cửa cầu phong tình khác lạ. Bây giờ thời tiết, Đông Bắc mặt trời lặn mềm mại bất lực, tranh hồng yên tĩnh, mà Nam Phi mặt trời lặn khí thế rộng rãi, quang mang chiếu rọi xuống. Phương Tây bầu trời mây trắng biến thành hồng vân, hào quang khắp cả thiên. Trương Kim Kiệt duỗi lưng một cái cười nói, phía trước coi là ngồi này chuyến bay sẽ mệt chết. Một ngày một đêm thời gian núp ở như thế cái tiểu vị tử bên trên có thể không mệt mỏi sao? Ta đoán chừng đều có thể bệnh phù. Kết quả căn bản không có việc gì. Ta này tinh lực xem ra vẫn là có thể. Lão hiệp khách cũng buồn bực. Có lẽ là các người Trung Quốc khí hậu càng dưỡng dục người. Tinh lực của ta cũng rất dồi dào. Nhưng trước kia ta đi máy bay đi qua một lần nước Mỹ. Lúc ấy ta còn rất trẻ, nhưng ta nhiều lần cho là mình sẽ chết ở trên máy bay. Dương Thúc Bảo cười không nói, sinh mệnh Tuyền đối bọn hắn có ân cứu mạng, ba người uống đồ uống đều là hắn đưa tới. Cách 10 giờ hắn liền hướng đồ uống bên trong thêm một chút sinh mệnh Tuyền. Cho nên ba người trạng thái thân thể cùng trạng thái tinh thần một mực bảo trì rất tốt. Bọn hắn Johannesburg nghỉ ngơi trước một đêm, buổi sáng ăn điểm tâm cùng đi bãi đỗ xe lấy xe. Bãi đỗ xe hỗ trợ cho bình điện một lần nữa nạp điện, cho nên xe thành công phát động, rất thuận lợi lên đường. Dương Thúc Bảo nhìn một chút bình xăng đèn chỉ thị nói ra, ta coi là đem xe đậu ở chỗ này sẽ có người trộm dầu. Kết quả xăng cùng thời điểm ra đi vậy mà không biến hóa. Đây thật là rất làm người ta giật mình. Biển thủ là Nam Phi rất nhiều bãi đỗ xe đặc sắc. Lão hiệp khách ở phương diện này có kinh nghiệm hơn. Hắn cười nói, bọn hắn khẳng định trộm dầu. Bất quá trộm tương đối ít, chỉ trộm cái mấy thăng mà thôi. Ngươi theo dầu bề ngoài nhìn không ra, nhìn qua không có biến hóa. Dương Thúc Bảo cảm thấy hẳn không phải là dạng này. Xác thực không phải như vậy. Bãi đỗ xe không có trộm mấy thăng dầu. Bọn hắn đem bình xăng bên trong chất lượng tốt xăng cho rút ra đổi thành thấp kém xăng. Này xăng rất không trải qua đốt. Theo Johannesburg một đường lái về resort trấn, dầu đồng hồ chạy so lúc đến nhanh hơn. Xe đến cửa trấn thời điểm, Nikio bỗng nhiên phát ra, a, một tiếng. Lúc nào xây một cái tháp sắt? Cái gì tháp sắt? Dương Thúc Bảo tùy ý hỏi. Rất nhanh hắn cũng chú ý tới. Trên thảo nguyên dựng lên một tòa tháp sắt. Đây cũng là một tòa tháp tín hiệu. Hình thức ban đầu đã ra tới. Nó cao cao đứng sừng sững ở trên thảo nguyên. Một đầu thật dài tín hiệu châm chỉ hướng thương khung. Lúc này đang có mang theo hoàng mũ công nhân đang bò bên trên bò xuống. Tháp tín hiệu cách hắn bảo hộ khu rất gần. Theo thị trấn bên trên nhìn lại hình tượng của nó có chút sai lệch. Dương Thúc Bảo căn cứ công nhân thân cao cùng tỷ lệ đoán chừng một chút. Này tháp sắt phải có 20 mét độ cao. Tương đương khả quan, xe mở đến Mỹ Mỹ đát thức ăn nhanh phòng. Đang cùng Husky đùa giỡn Hoa Kim mạnh mẽ quay đầu nhìn lại. Cửa sổ xe rơi xuống. Nico khuôn mặt tươi cười lộ ra trước mặt nó. Hoa Kim tiểu bảo bối. Đại Golden lập tức điên rồi. Nó chạy như điên mấy bước đằng không nhảy lên. Cùng một cái đạn pháo dường như một đầu đâm vào trong cửa sổ xe. Nó chỉ chui vào nửa người. Còn có nửa bên kẹt tại bên ngoài. Nó cùng con rùa đồng dạng dùng sức leo. Nhanh như chớp bò vào toa xe ôm Nikon bả vai liếm lấy đứng lên. Gọi là một cái thân mật. Husky ngưng thần nhìn xem một màn này. Dương Thúc Bảo cũng rơi xuống vị trí lái cửa sổ xe. Gặp này nó cũng ra tốc lao đến. Dương Thúc Bảo kinh hãi. đừng tới nhảy vào. Husky tốc độ rất nhanh. Hắn kêu quá muộn, ngay tại hắn lên tiếng thời điểm nó đã nhảy dựng lên. Bất quá nó không có nhảy vào trong cửa sổ xe. Con hàng này không có nắm giữ tốt khí lực, dùng sức làm lớn, lập tức khiêu qua đầu nhảy lên xe đỉnh. Dương Thúc bảo phục, đây thật là Husky mới có khả năng đi ra chuyện. Trương Kim Kiệt chậm rãi đẩy cửa xe ra đi từ từ xuống xe. Hắn đi từ từ đến thức ăn nhanh phòng cửa ra vào. Rít lên một tiếng trong phòng vang lên. Agatha ném đi trong tay đĩa dùng tay che miệng lại. Lệ nóng doanh tròng. Mason lại lấy ra một cái quyển vở nhỏ ở phía trên viết một hàng chữ. Ngày 12 tháng 2, Agatha đánh nát đĩa cộng 1. Tiền phạt 40 nguyên. Trương Kim Kiệt đẩy cửa ra cùng Agatha ôm nhau. Hai người thâm tình nhìn nhau. Sau đó đầy nhiệt tình tiến hành môi lưỡi trao đổi. Thức ăn nhanh trong sảnh vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Có một nhóm du khách ngay tại ăn cơm trưa. Một màn này để bọn hắn rất là cảm động. Thiến Thiến càng là cảm động. Nàng bắt lấy Mason cánh tay nức nở nói. Agatha rốt cuộc tìm được nàng Bạch Mã Vương Tử. Nàng đáng giá niềm hạnh phúc như vậy. Mason không có đi quan tâm nàng. Hắn nhìn thấy ngoài cửa đối với hắn cười Dương Thúc bảo. Liền đẩy ra Thiến Thiến đi ra ngoài vui sướng cười nói. Này, Dương, người rốt cục trở về. Này, Nikon, Kim, lần này đi Trung Quốc du lịch vui sướng sao? Quả thực quá tuyệt. Nikon hưng phấn nói, ta thấy được chân chính tuyết. Ta chất thành người tuyết, đánh gậy chợt tuyết, thưởng thức băng điêu. Còn ngâm suối nước nóng, hết thảy đều quá tuyệt. Ta thích Dương quê hương. Mason thương hại nhìn xem nàng nói ra. Thật là một cái đáng thương cô nàng. Lần thứ nhất nhìn thấy tuyết đi. Ngươi hẳn là thêm ra đi đi một chút. Giống ta năm đó ở Đông Âu lang thang thời điểm. Trực tiếp tại băng thiên tuyết địa bên trong ngủ qua. Vậy ngươi có thể sống đến hiện tại thật. Không dễ dàng. Vậy mà không có chết cóng. Người này ra nhiều lắm chắc nịch. Dương Thúc bảo nói. Nikon hỏi. Vậy ngươi tại Đông Âu gặp qua. Ân. Nếm qua sương mù sao? Ngươi nếm qua sao? Mason một mặt tự nhiên nói ra. Ngươi nói là sương mù. Ta đương nhiên nếm qua. Bất quá phải nói ta không quá ưa thích. Ngươi thích không? Ngươi biết ta là một trù sư. Ta vị giác tương đối chọn. Nhanh được rồi. Đừng ném người. Sương mù là cây. Kết băng tinh cây. Dương Thúc bảo chế giễu hắn. Mason sắc mặt tự nhiên nói ra. Ta biết. Ta đương nhiên biết. Nhưng chính như ta nói. Ta là một trù sư. Ta thưởng thức qua kết băng tinh cây cối. Bất quá ta không thích. Mùi vị của nó thật sự là quá kém cỏi. Nikon cười nói. Dương đang trêu chọc còn ngươi. Sương mù nhưng thật ra là dùng đường làm thành cây nhỏ. Ăn thật ngon nha. Có người có nghề dùng đường trắng tương làm thành sương mù bộ dáng treo ở phía trên. Giống như sương mù bao phủ cây cối. Lại mỹ lại ăn ngon. Mason nói ra. Ta biết. Nhưng ta không thích. Ta chán ghét vị ngọt. Cho nên ta chỉ là nếm nếm. Ta đều quên mùi vị của nó. Tóm lại ta không thích. Lão hiệp khách nhìn không được. Nói ra, bọn hắn đang trêu chọc ngươi. Sương mù là tự nhiên cảnh quan. Nó xác thực không thể ăn. Mason bị chơi hỏng. Hắn miễn cưỡng cười nói. Tự nhiên cảnh quan, cũng có thể ăn. Dương Thúc bảo vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Ngươi liền thừa nhận ngươi chưa thấy qua sương mù có thể làm gì. Thế nào phải con vịt chết mạnh miệng đâu. Mason cả giận nói. Ta chính là mạnh miệng. Thế nào. Đáng chết. Ngươi thật không có lương tâm. Ta giúp ngươi nhìn xem ngươi bảo hộ khu. Ta giúp ngươi chiêu đãi du khách. Ngươi vậy mà liền dạng này dày vò ta. Còn có Nikon. Ngươi học xấu. Ngươi biến giống như Dương xấu. Nikon cười nói. Tốt a, ta thừa nhận ta lừa gạt ngươi. Nhưng ta không phải là cái người xấu. Ngươi nhìn ta mang cho ngươi lễ vật. nơi này có một bộ bông tuyết hình dạng tiêu bản. Ta cho ngươi cùng Thiến Thiến một người mang theo một bộ. Ta không cần, Mason cường ngạnh nói, Dương Thúc Bảo nói ra. Ta về sau giới thiệu cho ngươi càng nhiều khách hàng tới cửa. Ta có thể đem ta bảo hộ khu mệnh danh là Mỹ Mỹ Đát bảo hộ khu. Thật, Mason lộ ra dáng tươi cười. Có một nửa là thật, ta xác thực sẽ cho ngươi giới thiệu càng nhiều khách hàng tới cửa. Đặc biệt là trong nước du khách, Kim tới đây chính là vì khai thác chúng ta trong nước du lịch thị trường. Chuyện bắt đầu tài khoản, bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.